Servant hệ thống, chương 11, truy vết và cường hóa. Góc truyện audio.com. Theo như câu khẩu quyết của Servant Archer Emiya Siro đối với Emiya Siro nói là nếu ngươi không thể hạ gục nó, vậy hãy tưởng tượng ra cái gì đó có thể làm được nó. Cũng chính vì nhờ câu khẩu quyết đấy của Servant Archer Emiya Siro, Thiên Ân đã dùng những năm vừa rồi của mình để từ ma thuật chiếu ảnh khai phá ra ma thuật truy vết. Rồi cuối cùng Thiên Ân chia ma thuật truy vết dùng thực hiện có 7 giai đoạn. 1. Đánh giá ý tưởng sáng tạo. 2. Giả định trọng điểm cơ sở. 3. Sao chép chất liệu cấu thành. 4. Mô phỏng kỹ thuật chế tác. 5. Thông suốt kinh nghiệm phát triển. 6. Tái hiện 5 tháng tích lũy. 7. Vượt qua mọi quá trình chế tạo ma thuật truy vết. Bản nâng cấp của ma thuật chiếu ảnh. Loại, chủ động hạng, được kích hoạt khi họ đọc J-On. Nó khác với ma thuật chiếu ảnh thông thường vì không chỉ có thể sao chép hình dạng và tính chất, mà còn bao gồm cả nguồn gốc và lịch sử của vật thể. Những thứ được tạo ra từ ma thuật truy vết sẽ mang chất lượng kém hơn bản gốc vì tất cả quá trình tìm kiếm thông tin chỉ được thực hiện bằng mắt. Thường, thậm chí là bị giảm hẳn một hạng đối với trường hợp Noble Phantasm. Để thực hiện ma thuật truy vết lên một vật, người dùng sẽ cần phải trực tiếp nhìn thấy vật đó. Chính vì thế, dù bản thiết kế của Noble Phantasm có chi tiết đến mấy, người dùng vẫn không thể nào truy vết được. Nhờ vào độ chi tiết của quá trình sử dụng ma thuật truy vết, các ảo khí được tạo ra có thể tồn tại trong thế giới thực đến vài giờ đồng hồ. Ngoài ra, khi tái tạo những vật thể thần bí như Noble Phantasm, ma thuật truy vết thậm chí có thể sao chép hoàn toàn các năng lực đặc biệt của chúng cũng như cách thức mà chúng được sử dụng. Nếu quá trình tái tạo trên bị gián đoạn, thì các ảo khí được tạo ra cũng sẽ rất yếu và dễ dàng biến mất khi gặp tác động vật chất. Chính vì hiện tại Thiên Ân đã thành thạo kỹ năng ma thuật truy vết, nên dường như ma thuật chiếu ảnh kia, Thiên Ân gần như là bỏ xó không dùng tới. Nếu như suy nghĩ tới việc sử dụng ma thuật chiếu ảnh để sao chép Noble Phantasm, nhưng kết quả nhận được chỉ là một thanh vũ khí bình thường và có hình dáng tương tự như Noble Phantasm kia mà thôi. Còn nếu như sử dụng ma thuật truy vết, Thiên Ân hoàn toàn có thể sao chép ra một Noble Phantasm có hình dáng, chức năng và nguyên liệu cấu thành tương tự so với bản gốc. Ngoài ra, ma thuật chiếu ảnh và ma thuật truy vết đều cần phải sử dụng một lượng ma lực tương đương nhau. Cũng chính vì thế, Thiên Ân bây giờ có xu thế ưa dùng ma thuật truy vết hơn ma thuật chiếu ảnh. Điều đó cũng rất là bình thường. Nếu như bây giờ có hai món đồ tương đồng giá tiền với nhau, nhưng một món đồ có chất lượng 10, mà món đồ còn lại thì có chất lượng 3, 4, và tất nhiên là mọi người sẽ chọn món đồ có chất lượng 10 kia rồi. Tuy ma thuật truy vết có thể sao chép ra được Noble Phantasm và có sự tương đồng gần giống, nhưng Noble Phantasm được sao chép kia lại so với bản gốc thấp hơn một hạng. Mà đối với Noble Phantasm, thì việc thấp hơn một hạng sẽ có điều đáng phải nói ở đây. Nếu Noble Phantasm thấp hơn một hạng so với Noble Phantasm khác, đó không chỉ là việc thấp hơn về cách đánh giá hạng, mà còn là sự thấp kém về mặt lực chiến và tác dụng của Noble Phantasm đấy trong chiến đấu. Chính vì thế Thiên Ân cần có những biện pháp để khắc phục nhược điểm đó. Cách Thiên Ân giải quyết nhược điểm đó, chính là sử dụng ma thuật cường hóa loại, chủ động hạng, ma thuật cường hóa cho phép người dùng phân tích thành phần cấu trúc của một vật thể, và tăng công dụng hiệu quả của nó, như là làm cho nó trở nên bền hoặc bén nhọn hơn trong thực tiễn, hoặc trả nó trở về trạng thái ban đầu. Người dùng cũng có thể sử dụng nó để cải thiện tính khả dụng thể chất của cơ thể mình, như là tầm nhìn, cho phép người dùng có thể nhìn xa tới khoảng 4 cây số. Ngoài ra người dùng có khả năng thành thạo trong việc nhìn thấu thành phần bên trong của một mạch ma thuật được cấu thành hoàn chỉnh. Điều này giúp người dùng có thể hiểu được cấu trúc và thiết kế của những vật thể như thể người dùng đang xem một bản thiết kế chi tiết của nó. Việc sử dụng ma thuật cường hóa để gia trì lên các Noble Phantasm được sao chép của mình. Điều đó làm cho Thiên Ân hắn, vì thời có thể làm thay đổi hình thái. Cấu trúc ban đầu của Noble Phantasm được sao chép kia, cũng nhờ vào điều này, thiên ân hắn có thể sử dụng Noble Phantasm được sao chép kia của mình. Có thể sánh gần bằng với bản chính Noble Phantasm được sao chép kia. Sở hữu hai loại ma thuật truy vết và ma thuật cường hóa. Thiên ân rất dễ dàng trong việc sao chép bất kỳ một Noble Phantasm hoặc Sacred kia có sức mạnh gần giống với bản chính. Tuy rằng thứ tạo ra đấy sẽ thấp hơn so với bản chính một thứ hạng. Cách chương.